Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, đổi giọng. Thiên Thiên, người thật sự là quá tuyệt. Tô Dương dưới sự kích động đem Hoa Thiên Thiên ôm đến trong ngực. Hắn lòng tràn đầy hưng phấn, lòng tràn đầy kích động. Thiên Thiên liên thủ với Long Thỏ phía dưới. Huyết hồng cấp hy hữu boss cái kia đều không tính là gì. Giết không tha, chỉ là có cái nho nhỏ tiếc nuối. Mục sư trị liệu thuật không cách nào phóng thích đến sủng vật trên thân. Chỉ có Drew trị liệu có thể trị sủng vật. Cái này hạn chế so sánh đáng ghét. Bất quá đây cũng là tất nhiên tiến hành. Bởi vì làm sủng vật lượng máu phổ biến hơi cao. Nếu là mục sư kỹ năng có thể trị sủng vật. Cái kia boss chiến thì tương đương nhẹ nhõm, để sủng vật ở phía trước gánh lấy, phía sau mục sư điên cuồng trị liệu, sủng vật cao như vậy lượng máu khẳng định là không chết. Chủ nhân, về sau ta cũng có thể đến giúp ngươi. Hoa Thiên Thiên cũng rất cao hứng, nàng biết mình về sau có thể hộ tống Tô Dương cùng một chỗ tác chiến. Cái này đối với nàng mà nói cũng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Tô Dương cười ha ha nói, đi đi đi, chúng ta cái này đi thử nghiệm một phen. Không kịp chờ đợi, Tô Dương đem Thiên Thiên cùng Long Thỏ thu vào sủng vật không gian, sau đó lập tức truyền tống đến Huyết Nghĩ Cốc, đồng thời đem Long Thỏ cùng Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Vậy mà thật làm đến, hai nữ có thể đồng thời tồn tại, đồng thời tác chiến. Quả thực cùng giống như nằm mơ. Mở giết đi, Tô Dương cười ha hà, hắn đem Thiên Thiên kéo đến lập tức ngồi đến trước mặt mình. Sau đó lập tức mở cung bắn tên đem quái vật dẫn tới. Long Thỏ xông lên trước chủ động gánh chịu thương tổn, nhìn đến Long Thỏ ở phía trước điên cuồng phát ra. Tô Dương cao hứng lấy hưng phấn, trong ngực tốt trên thân người tham thảm bách hoa hương thơm hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Hắn đem chóp mũi chạm tới mỹ nhân nhi trắng như tuyết trên cổ. Thật sâu hô hấp lấy cái kia trắng như tuyết ra thịt hương khí. Đây hết thảy đều giống như thật. Tô Dương cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đây là thật. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Sau đó liền bắt đầu cho Hoa Thiên Thiên định vị. Thiên Thiên đến cùng là trò chơi nhân vật vẫn là chân thực tồn tại đâu. Nàng có tư tưởng, có trí tuệ, có tình cảm. Duy nhất cùng nhân loại khác biệt cũng là không có huyết nhục chi khu. Thiên Thiên, gả cho ta đi. Tô Dương đột nhiên nói một câu như vậy. Hoa Thiên Thiên sửng sốt. Nàng quay đầu nhìn về phía nam mắt người. Rất nghiêm túc, rất thuần túy. Tuyệt đối không có nói đùa ý tứ. Chủ nhân, thiếp thân, Hoa Thiên Thiên không biết nên nói thế nào. Trong nội tâm nàng có lo lắng, Tô Dương một trận thất lạc, cười khổ nói, ta cũng cảm thấy mình quá mau. Thiên Thiên, thật xin lỗi, ta không nên nói với ngươi loại lời này. Không phải như vậy, chủ nhân, thiếp thân đương nhiên nguyện ý gả cho chủ nhân cả một đời hầu hạ chủ nhân. Chủ yếu là không có trải qua gia gia đồng ý, thiếp thân không biết nên không nên đáp ứng chủ nhân. Hoa Thiên Thiên sợ hãi Tô Dương hiểu lầm, cho nên vội vàng lên tiếng giải thích. Dạng này à, Tô Dương trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nói ra, Thiên Thiên ngươi yên tâm, ra ra hắn không có việc gì. Ta trước đó gặp phải một cái đặc biệt lợi hại lão tiền bối. Hắn là ra ra hảo hữu, ta theo cái kia lão tiền bối trong miệng biết được ra ra hiện tại rất an toàn. Chỉ bất quá có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm không thể tới nơi này thấy chúng ta. Bất quá ta đem chúng ta nơi ở địa phương nói cho cái kia lão tiền bối. Lão tiền bối khẳng định sẽ thay chuyển đạt. Gia Gia có rảnh khẳng định sẽ hồi tới tìm chúng ta. Thật sao? Hoa Thiên Thiên cao hứng trở lại. Đương nhiên là thật. Không tin ngươi hỏi con thỏ. Con thỏ cũng nghe đến. Chỉ cần Gia Gia an toàn liền tốt. Hoa Thiên Thiên lo lắng duy nhất cũng là Gia Gia an nguy. chỉ cần Gia Gia còn sống nàng thì vừa lòng thỏa ý. Cũng không yêu cầu xa vời có thể hiện tại liền gặp được Gia Gia. Vậy chúng ta hôn sự, đều nghe chủ nhân, cái kia Thiên Thiên có phải hay không cái kia đổi giọng. Về sau nhưng không cho lại gọi ta là chủ nhân. Đổi giọng, làm sao đổi giọng nha? Tại Thiên Thiên chỗ ấy, thê tử bình thường đều là xưng hô như thế nào trượng phu tới. Tướng, tướng công, Thiên Thiên minh bạch Tô Dương ý tứ, đỏ mặt tỉ mỉ kêu một tiếng. Mặc dù không có kiệu lớn tám người khiêng bái thiên địa, nhưng nàng ở trong lòng đã tán đồng Tô Dương. Thực Tô Dương chỉ nghĩ ra được Thiên Thiên thừa nhận mà thôi. Dạng này thì đầy đủ. Về sau hắn cùng Thiên Thiên liền không còn là đơn giản chủ tớ quan hệ, mà chính là vận mệnh tương liên phu thê. Từ đó không phân người ta. Tô Dương dùng tay ôm lấy Thiên Thiên hỗn tạp mềm mại hương thân thể, cùng nàng cùng một chỗ song túc song phi, hô hấp chỗ đều là trên người nàng thăm thảm hương khí. Ngực thân dán vào nàng hoạt bát lưng ngọc, đại thủ càng là đặt ở nàng bằng phẳng trên bụng, cho dù ngăn cách một tầng vải vóc, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được quần áo cái kia trắng như tuyết da thịt hoạt dính. Thiên Thiên trên thân thì mặc một bộ đơn bạc bách hoa váy, trước ngực một đôi tròn trịa sự vật bị tràn ngập cổ điển trắng đẹp sắc thêu hoa cái yếm bọc lấy. Theo hô hấp không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, nàng tài trí trang nhã ấm ôn nhu nhu, mái tóc đen nhánh tung bay, phát ra mùi thơm ngát. Ôm nàng cái kia hỗn tạp mềm hoạt dính thân thể, Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, trong lòng trở nên kích động. Nam nhân đại thủ tản mát ra vô biên nhiệt lực, trong mũi càng là quanh quẩn lấy trên người hắn dương cương khí tức. Thiên Thiên tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi gương mặt bên trên không tự giác địa treo lên từng tia ửng đỏ, bởi vì nam nhân đại thủ không thành thật địa phóng tới chính mình ngực trên miệng đi. Vô luận là giết tiểu quái vẫn là giết boss, Thiên Thiên đãi ngộ đều là tốt nhất. Nàng thủy chung ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Cái này con chiến mã dường như biến thành chính nàng tọa kỵ. Tô Dương liên thủ với long thỏ cầy quái, Thiên Thiên phụ trách bảo hộ Tô Dương an nguy, thuận tiện còn có thể ngắt lấy huyết tinh quả. Bởi vì có Tô Dương cùng long thỏ hai người vì hộ giá hộ tống, chỗ để hái huyết tinh quả tốc độ so trước đó tối thiểu nhanh gấp đôi. Thiên Thiên không có công kích kỹ năng, duy nhất công kích thủ đoạn cũng là phóng thích pháp cầu công kích, mà lại tốc độ đánh còn đặc biệt chậm, bất quá có chút ít còn hơn không, có dù sao cũng so không có tốt, chung quy là có thể gia tăng điểm phát ra. Tô Dương đối trăm cấp phó bản hỏa diễm lĩnh chủ so sánh quan tâm. Đương nhiên, hắn thực chủ yếu là muốn đi cọ cái giết kiếm chút chỗ tốt. Vô luận là hỏa diễm ấn ký vẫn là sử thi sách kỹ năng toái phiến đều là hắn cấp thiết nghĩ muốn được. Đến đồ vật, thời gian phát triển đến bây giờ, đã có rất nhiều người chơi đẳng cấp đều lên tới cấp 100. Những cái kia đại công hội thế lực phụ trách hướng dẫn phó bản đoàn đội trên cơ bản đều là cấp 100. Đoàn đội, mà lại cũng đều đổi thành cấp 100 trang bị. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không thể nào thông quan cấp 100 đoàn đội phó bản hỏa diễm lĩnh chủ. Rất nhiều thế lực đều tại đánh, nhưng trên cơ bản đều quỳ gối cái thứ 3 boss trước mặt. Lão ca, chúng ta công sẽ ngày mai muốn đánh hỏa diễm lĩnh chủ. Tới hay không? Tô Dương đang nghĩ ngợi hỏa diễm lĩnh chủ thời điểm, Tô Tranh cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương nói, lấy các ngươi công hội thực lực bây giờ, có thể đánh thắng sao? Đánh không lại. Tô Tranh cười hi hi trả lời. Tô Dương im lặng nói, cái kia làm gì đi lãng phí thời gian a? Tô Tranh nói, nếu là không có người đi nếm thử, vậy liền mãi mãi cũng đánh không lại. Ngày mai chỉ là thử nghiệm đi đánh. Chúng ta công hội mỗi tuần đều có như thế một lần, có thể đánh bao xa tính toán bao xa. Được thôi, Tô Dương cười nói, ta ngày mai đi nhìn một cái,